Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 14, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe của ai đó ai lòng rồi phải hát ca vì giúp cậu mà giờ tớ mang tiếng đây. Nó lạnh lùng, thôi mà Usagi, cậu đang mừng thầm trong bụng lắm chứ gì. Chỉ có cậu hiểu mình cũng muốn thấy cậu ấy ghen một chút, thất vọng một chút mới hả giả. Cậu cũng ác thật, chỉ vì cô ấy hát ca liên lạc mà cậu sử dụng chiêu này quả thực rất độc. Sau khi thành công nhớ lấy lại thanh danh ình đi. Ok, hát ca vấn đề. Còn nữa, trả công ình đi. Vậy về nhà tớ sẽ trả công cho cậu. Sô cười đều, muốn gì đây? Nó nhướn mày, chẳng phải cậu nói rồi sao? Tình một đêm đi tớ cũng hát ca ngại đâu, he he. Nó tức giận cấu vào tay cậu làm cho cậu la oai oái, nó nghiến răng. Cậu có thể vô sĩ hơn nữa được hát ca hả? Có thể, vừa dứt lời cậu liền sửa lại ngay khi thấy cái lườm của nó. À, đúng rồi, cậu muốn mình trả ơn gì đây? Cho mình thông tin của Yuki. Chi vậy? Nó cười, có hứng thú, Triệu gia của cậu đâu? Anh họ mình hát ca ình tìm hiểu mấy thứ vớ vẩn, cậu là bạn thân của hắn ta mà. Thôi được, nhưng trước tiên, đi ba đã. Đôi lúc tớ nghi ngờ IQ của cậu đấy. IQ của tớ 3 chữ số. Được rồi, tớ biết rồi. Nào, đến ba thôi. Ta là đường phân cách IQ 3 chữ số. Ba win 9 giờ, cuối cùng thì nó và Sô cũng đến ba, lúc vào đã thấy hai con người kia lựa bàn ngồi rồi. Một người thì hầm hầm, người thì cúi gầm mặt xuống. Nó thở dài quay sang nhìn cậu ý muốn nói, hài lòng rồi chứ. Nhưng ai đó cố tình hát ca để ý kéo nó ngồi xuống đối diện hai người kia cười tươi. Hai cậu đi nhanh thật đấy. Ừ chứ hát ca như hai người nào đó giỡn vói nhau quên mất cả giờ giấc. Mặc dù là chửi xấu Sô nhưng cậu ta hát ca những hát ca xấu hổ còn mặt dày cười lớn. Ha ha ha ha, ai vậy nhỉ? Nếu cậu nói tớ và gì? Ngốc thì tớ hát ca ngại ở lâu hơn đâu. Nó ngồi bên cạnh cũng thầm nguyền rủa, Watanabe Sô cậu còn có thể vô sỉ hơn hát ca. Ngồi một chút hát ca khí quá ngột ngạt, nó hát ca chịu được liền đứng dậy. Tớ đi nhảy đây, chán quá. Gì, ngốc coi chừng, Sô còn chưa nói hết câu thì đã thấy nó nằm dưới đất rồi. Nó lồm cồm bò dậy xoa xoa phần mông đã tiếp đất, ngước mắt nhìn lên người đã đụng phải mình. Người con trai đụng phải nó cũng cúi xuống để xin lỗi người con gái mình đã đụng phải. Nhưng khi hai cặp mắt nhìn thấy nhau thì mở to hết cỡ vì quá ngạc nhiên. Nó thì hầm hầm đứng dậy, người kia thấy nó thì lắp ba lắp bắp. USA, Osagi, em, chưa nói hết câu thì đã thấy cậu ta nằm dưới đất rồi. Mọi người ở đó, ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên kể cả nó. Ba đứa bạn thân còn lại nhìn nó nhưng nó chỉ nhún vai ý nói. Không phải tớ, mọi người nhìn lên thì thấy Yugi, trong mắt mọi người, nhưng đó là Yuki, nó và hai anh em. Nó mở to mắt nhìn Yuki trong lòng ngạc nhiên tột độ, tại sao hắn lại làm vậy. Tên kia mở to mắt nhìn người đã đánh mình, hét lớn. Lại là ngươi sao, thôi thì trả nợ hết đi tên khốn, dám cướp Osagi của ta. ... Tên đó bật dậy giơ nắm đấm về phía hắn, lòng đầy phẫn nộ. Mặc dù nắm đấm đến rất nhanh nhưng chưa kịp tới mặt hắn thì đã bị một bàn tay trắng nõn chặn lại. Nó cất giọng lạnh tanh lên tiếng. Tôi vẫn đang đứng đây, Furikawa Kin, đừng xem tôi như là người vô hình. Osagi, em, hắn ta chưa nói hết câu thì đã bị nó chặn lời. Hừ, biến về đi, Osagi, anh, xin lỗi, nó vì quá tức giận mà thẳng tay đấm thẳng vào mặt hắn ta. Vì lực mạnh nên làm hắn ta té ngửa ra sau, máu mũi, máu miệng chảy ra. Nó cười khinh bỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, ha ha, xin lỗi, anh nghĩ tôi ngốc đến mức tin lời anh, ngốc đến mức tha thứ cho anh. Bản mặt của anh tôi hát ca muốn thấy, biến về đi. Nói rồi nó bỏ đi để lại tên kia với nỗi đau xâm chiếm cơ thể. Hắn ta từ từ đứng dậy, lau máu trên mũi và miệng, lòng thầm tính kế. Osagi, nhất định anh sẽ khiến em trở về bên anh. Ta là vạch phân cách đánh nhau. Lúc hai người kia nhập hội chưa ngồi xuống bàn, Yuki đã bị cha hỏi tới tấp. Này cậu bị sao mà phản ứng dữ dội thế? Sô liền lên tiếng, cậu ghen sao? Ayako tiếp lời, nhiều lời cha hỏi khác. Hắn im lặng, hắn cũng hát ca biết lúc mới vào tự nhiên thấy tên đó té mà tay ôm eo nó, môi thì hôn lên má nó. Tự nhiên thấy khó chịu nên đánh thôi. Nhưng hát ca lẽ phải nói ra sao? Vì vậy hắn quyết định đánh trống lảng. Mấy người đến đây làm gì? Đi chơi, hắn nhìn xung quanh phát hiện thấy người mới liền hỏi. Ai đây, nhìn quen. Yumi thấy liên quan đến mình liền vui vẻ lên tiếng. Chào anh, tôi là Yumi, ca sĩ. Thì ra là ca sĩ Yumi nổi tiếng đó sao? Làm sao mà có thể quen được mấy người này vậy? tôi là bạn thân thời cấp 3 của bọn họ. Vậy sao? Hắn gật gù, anh ngồi tương đối cũng biết yêu mi nên HK cần phải hỏi nữa. Bây giờ anh mới để ý thấy có một cô gái dễ thương đang thỉnh thoảng liếc mình. Anh mỉm cười, hỏi, Osagi, giới thiệu bạn em cho anh đi. Nó đang nói chuyện với So nghe anh nói thế, nhớ ra con bạn thích anh liền vui vẻ giới thiệu. Đây là bạn thân của em, Ikuta Ayako. Chào, chào anh, em là Ayako, nhỏ luống cuống, nhìn dáng vẻ của nhỏ, anh bật cười. Ừ, anh biết rồi. Thôi, chán quá, em đi nhảy đây. Nó nói rồi đứng dậy đi ra sàn nhảy. Mới nhảy vài bước đã khiến cho vạn người mê, liền dành hẳn cả một sân khấu cho nó trổ tài. Đúng là Usagi, chuyện gì cũng có thể, nhất là ăn chơi. So lắc đầu ngao ngán rồi quay sang Yumi. Yumi nhỉ, mọi người cũng lần lượt ra sàn nhảy theo nó, vì vậy bây giờ chỉ còn So và Ayako ngồi trong bàn. Nghe So hỏi, Yumi im lặng một lúc cũng là ấy hết can đảm để hỏi. So, Kun à, cậu vẫn còn thích Usagi sao? Hai tụi cậu, tình tứ lắm mà, tớ ngửi thấy mùi giấm chua rất nồng nặc đấy. Làm gì có chứ, tớ HK ngửi thấy mùi gì cả. Yumi lắc đầu, à, Yumi à, cậu ghen sao? HK có, thôi tớ đi nhảy đây. Tớ cảm thấy hơi nóng, mâu thuẫn dã man, nóng mà còn nhảy, ngồi xuống tớ sẽ làm cho cậu hết nóng. So cười đều, nghe này Yumi, tớ HK thích gì? Ngốc người tớ thích là... Nói chưa hết câu, cậu liền cúi xuống đặt môi mình lên môi của Yumi. Âu, một cặp mới ra đời, cách chương.